Chương 1. 548 phòng ngự kết giới. Thực dược nói chưa dứt lời, tiểu nói này, tiểu mục này đáng thương trái tim nhỏ, ngược lại là bất ổn không thế nào an tâm. Tiểu mục đưa tay kéo qua thực dược. Cô nương này bây giờ đã là 17-18 tuổi dáng người đầy đặn cao điệu đại cô nương, trong trắng lộ hồng mặt trứng ngỗng lên, một đôi mang cười ánh mắt 10 phần linh động. Tiểu chủ nhân, ngài nếu là có dặn dò gì, cứ việc nói với thực dược là được rồi. Thực dược cười ha hả nói. Thực dược, ta ra ngoài đi một chút không được a, khó được ngày tạnh, lại là lần đầu đến hoàng cung đến, còn không cho phép nàng ra ngoài tản bộ một vòng a. Thực dược đem đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ. Không được tiểu chủ nhân, ngài cũng nhìn thấy. Nay tầm điện bốn phía, đều bị điện hạ thiết hạ trùng trùng lực lượng bọc lại, điện hạ không cho ngài thông hành quyền lợi, ngài là ra không được. Đây là phòng ngự kết giới đi. Đừng tưởng rằng nàng không biết được đây là cái gì đồ chơi kiểu đồng học vụng trộm mài mài nhỏ răng nanh. Nàng trước kia, đã từng thấy phiền thu hách xử qua loại này phạm vi lớn phòng ngự kết giới, có thể một nháy mắt đem mấy người thậm chí mười mấy người đều bao bọc ở bên trong, chống cự ngoại giới xung kích. Phòng ngự kết giới tác dụng hiệu quả, có thể cùng phòng ngự huyền khí cùng so sánh. Khác biệt ở chỗ, phòng ngự huyền khí mở ra lồng phòng ngự, nhiều nhất cũng chỉ là đưa đến cái phòng ngự tác dụng. Mà từ bản nhân triệu ra phòng ngự kết giới lại khác biệt. Thân ở người khác phòng ngự trong kết giới, mang ý nghĩa nhất cử nhất động của ngươi một cái nhăn mày một nụ cười đều đang bố trí phòng ngự kết giới kia trong mắt người, chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền có thể thời khắc chú ý nhất cử nhất động của ngươi. Đương nhiên, một người phòng ngự kết giới là không thể nào tiếp tục thời gian rất lâu, phổ thông tiểu huyền sư cũng căn bản mở không ra phòng ngự kết giới. Dù sao, nó có thể duy trì bao lâu, cuối cùng lực phòng ngự mạnh bao nhiêu, đều cùng tu vi của bản thân hắn cùng một nhịp thở. Huyền lực hao hết, phòng ngự kết giới tự nhiên sẽ biến mất. Nhưng mà thái tử làm như thế, QNZ làm cho người rất bó tay rồi không đoan đoan mở cái phòng ngự kết giới liền vì giam cầm nàng xuất hành. Hắn đầu kia tại Nam Thư phòng cùng người thảo luận chính sự, vẫn không quên chơi cái phòng ngự kết giới, thời khắc quan trắc nàng dị động, cái này chẳng lẽ không cần tiêu hao hắn huyền lực mặt khác. Hắn bày ra phòng ngự kết giới phạm vi cực lớn, đều bao phủ một cái tầm điện, như vậy, hao phí lực lượng cũng nhiều hơn. Chỉ không biết, tu vi của hắn đến chỗ nào rồi loại này tùy ý mở ra cỡ lớn phòng ngự kết giới hành vi, tùy hứng lệnh người giận sôi được chứ. Thược dược lúng túng cười hai tiếng, khu khụ, nàng cũng cảm thấy điện hạ quá khẩn trương. Tiểu chủ nhân này đều thân ở Đông Cung, còn có thể hướng chỗ nào chạy xuất nhập Hoàng Cung cũng phải cần thân phận lệnh bài, không cho nàng lệnh bài. Tiểu chủ nhân làm sao có thể trở ra đi. Lui tới tuần tra đại nội cấm quân hơn vạn người, QNZ không đều là bài trí A, tiểu chủ nhân muốn đục nước béo cò xuất cung, tỷ lệ cũng quá nhỏ. Tiêu mục nếu như biết thược dược suy nghĩ trong lòng, tất nhiên sẽ hừ nàng một tiếng. Bản bảo bảo khai trương ẩn thân phủ, coi như tản bộ đến những cấm quân kia trước mặt, bọn họ QNZ không nhìn thấy lại không phải người nào tu vi đều so bản bảo bảo cao chỉ cần cẩn thận điểm. Tránh đi những cái kia tu vi đỉnh cấp người, phổ thông thị vệ chỗ nào có thể ngăn trở nàng hai người đang nói chuyện, bên ngoài tiểu hỷ tử chỉ huy một đám người nhấc lên từng cái dương lớn đi đến. Tiêu mục trợn tròn mắt to, thẳng tắp nhìn qua tiểu hỷ tử một đoàn người. Tiểu hỷ tử một đám người vội vàng tiến lên thấy cái lễ, cung kính nói, cô nương, điện hạ nói nếu là cô nương cảm thấy khó chịu, liền xem trước một chút những thứ này sách thuốc giải buồn đi.